Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Bình, chương 62. Tư Đạt Khắc ôm bụng lung lay đứng lên. Trên người lộ ra sát khí dày đặc. Cô rốt cuộc là ai? Vì sao? Anh có thể gọi tôi là A Nhất. Tay phải đã sớm lấy súng giấu ở bên hông ra. Mạc Tử Hàm bình tĩnh nhìn vào hắn trả lời. Anh hẳn là hiểu được. Có một số việc, không có lý do gì. A Nhất, sát khí Tư Đạt Khắc ngày càng mạnh. Đi tới trước vài bước, nhìn thẳng lên Mạc Tử Hàm. Tôi không nghĩ ra, tiểu thần tiên của tôi lại là sát thủ đã từng gửi yêu ta ết vô số người. Tôi không phải là tiểu thần tiên gì cả, chỉ là một quân nhân. Mạc Tử Hàm cẩn thận theo dõi Tư Đạt Khắc, súng trên tay chìa thẳng vào người. Lính đánh thuê tiếp nhận mua bán gửi yêu ta ết người, cũng chấp nhận nhiệm vụ bảo vệ. Không phải là đại ác. Anh có nguyện vọng hoặc di ngôn gì? Tôi giúp anh đưa. Ha ha. Tư Đạt Khắc hiểu bản thân hôm nay chắc chắn sẽ phải chết. Cười cười. Máu tươi từ khóe miệng không ngừng tràn ra. Tiểu thần tiên. Kỳ thật. Em rất thiện lương. Mạc Tử Hàm nhíu mày. Thở dài. Mặc dù câu nói này xuất phát từ chân tâm của cô. Nhưng súng vẫn chìa thẳng vào Tư Đạt Khắc như cũ. Em không có nghĩ đến. Vì sao lại phải gờ yêu ta ết tôi sao? Sắc mặt Tư Đạt Khắc càng ngày càng tái nhợt. Nhưng vẫn cố gắng duy trì tư thế đứng thẳng. Thân mình hơi khom. Ánh mắt đều là chân thành. Mạc Tử Hàm nhìn hắn. Vài giây đồng hồ sau mới mở miệng. Tôi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh. Không cần hỏi vì sao. Tiểu thần tiên. Tôi tin, em thông minh như vậy, hẳn là sẽ đoán được chuyện này có góc khuất. Trong mắt Mạc Tử Hàm hiện lên một tia nghi hoặc, cau mày nghĩ nghĩ nhưng vẫn lắc đầu. Tóm lại, tôi chỉ cần gờ yêu ta ết anh. Ha ha, được rồi, dù sao tôi cũng không sống được. Tôi tin thân thủ tiểu thần tiên nhất định không tồi. Tư Đạt Khắc lại đi vài bước, cùng Mạc Tử Hàm đối mặt. Tiểu thần tiên. Không cần quá mức tin tưởng cấp trên của mình. Tôi chưa từng tin tưởng cấp trên của tôi. Tôi chỉ vì tổ quốc của tôi phục vụ. Tuy ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng lại thực sự không yên. Súng lục Mạc Tử Hàm hơi thả xuống. Tư Đạt Khắc lại sớm có chuẩn bị. Một cước đá bay. Tiểu thần tiên. Xem ra em đối với cấp trên của mình cũng có nghi vấn nha. Nếu không thế nào lại bị ảnh hưởng như vậy? Tư Đạt Khắc chà lau khóe miệng dính máu. Định móc súng lục từ trong túi áo ra. Nhưng cũng bị Mạc Tử Hàm đá bay. Vì thế hai người bày ra tư thế đấu tay đôi. Vẻ mặt tự tin nhìn cô. Mạc Tử Hàm nhíu mi. Quét mắt đến súng bị đá văng qua một bên. Cô không nói lời vô nghĩa. Mà trực tiếp tấn công. Tư Đạt Khắc thừa lúc Mạc Tử Hàm nhìn súng lục của mình. Cũng không chần chờ đá tới một cước. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lúc chân nhấc lên cao. Mạc Tử Hàm không chỉ tránh đi. Còn thuận thế tấn công lên mặt hắn. Mạc Tử Hàm tránh được đòn hiểm. Vọt đến một bên. Tiếp tục đấm vào mặt và lên gối ngay bụng người mới bị thương còn chưa kịp đứng vững. Tư Đạt Khắc, anh không cần cố gắng. Nếu như anh không bị thương, có lẽ còn có thể đấu lại. Nhưng hiện tại anh đang bị thương. Tôi tuyệt đối nắm chắc phần thắng. Mạc Tử Hàm đứng nguyên tại chỗ. Không nhìn thanh súng bị rơi ở phía bên kia. Mà lạnh nhạt nhìn Tư Đạt Khắc té ngã trên mặt đất. Miệng lại tiếp tục tràn ra máu tươi. Tư Đạt Khắc không quan tâm đến bụng mình đã sớm bị nhuộm đỏ một mảnh. Lạnh lẽo cười. Tiểu thần tiên, quốc gia em có phải có một câu là uy vũ không khuất phục không? Mạc Tử Hàm thở dài. Đột nhiên có chút cảm giác không đành lòng. Cô cố gắng áp chế cảm giác không nên có này. Tiến lên, hùng hăng đấm một quyền lên ngực. Tư Đạt Khắc gượng chống lui vài bước. Cánh tay vô lực chống chọi công kích của Mạc Tử Hàm. Máu đỏ cũng lan tràn ra khắp bụng. Trên mặt Tư Đạt Khắc vẫn là thần sắc quật cường như cũ. Mạc Tử Hàm đến gần. cúi đầu nhìn hắn, hít một ngụm khí. Làm gì? Ha ha, tiểu thần tiên, thân thủ của em thực sự tốt lắm. Vì khóe miệng ra máu ngày càng nhiều, Tư Đạt Khắc không lau, chỉ thở hổn hển ngửa đầu nhìn cô. Tiểu thần tiên, tôi đoán, quốc gia của em, có người muốn gây bất lợi với thủ lĩnh nha. Anh nói cái gì? Mạc Tử Hàm kinh ngạc nhìn Tư Đạt Khắc, có chút không tin tưởng nhìn hắn, tay cũng níu lấy cổ áo. Vì sao nói như vậy? Em có biết, chúng tôi là lính đánh thuê. Cái gì có giao dịch đều chấp thuận. Một thời gian trước, có người thuê chúng tôi gửi Iota S bộ trưởng của các người. Là người của chính phủ. Khụ khụ, Tư Đạt Khắc có chút gian nan đứt quãng nói. Quyết định trước lúc chết nói cho Mạc Tử Hàm biết nội tình. Nếu hắn không thể sống sót, vậy hắn cũng không muốn người hại hắn cũng sống. Hai tay dính máu níu lấy bả vai Mạc Tử Hàm, có chút run rẩy thở phì phò. Định lên tiếng nói thì nghe một tiếng thét chói tai. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Bốn người của đội đặc chiến đã đến boong tàu. Tư Đạt Khắc kinh ngạc nhìn bọn họ. Mà Nam Cung Kiếm và Sở Phi Vân cũng đang giương súng. Không cần. Mạc Tử Hàm lập tức mở miệng muốn ngăn cản. Lại chậm một nhịp. Hai người bắn cực chuẩn đã sớm cướp cò. Chiếu chiếu. Hai tiếng. Một phát trúng cánh tay. Một phát trúng ngay huyệt thái dương. Mạc Tử Hàm cúi đầu nhìn Tư Đạt Khắc đã chết. Thở dài. Đứng lên. Gió biển trong đêm tối gào thét làm váy và tóc dài của cô loạn bay. Tiểu thần tiên. Cô sẽ phải chịu trách nhiệm những chuyện cô làm hôm nay. Khải Sát Lâm bị trọng thương âm trầm lung lay từ trong khoang thuyền đi ra. Thù hận nhìn Mạc Tử Hàm. Trong lúc mọi người không kịp phản ứng đã nhảy xuống biển. Sao lại như vậy? Mạc Tử Hàm đi tới vài bước nhặt súng của mình. Quét mắt nhìn một khẩu súng khác buồn bã. Nhặt lên đặt lên thi thể Tư Đạt Khắc. Sau đó dương mắt nhìn bốn người trong đội đặc chiến. Tử Hàm, Sở Phi Phi không dám nhìn cô. Nàng không biết kế hoạch của bọn họ. Nhưng mà, nàng không nghe ý kiến của Mạc Tử Hàm. Tự tiện lên thuyền, sau đó xém chút đã hủy kế hoạch. Mạc Tử Hàm quét mắt nhìn người đang cúi đầu. Không lộ vẻ gì lên tiếng. Tôi đã nói như thế nào? Ngang nhiên chống lại mệnh lệnh của tôi. Xém chút đã phá hư kế hoạch. Cậu có nghĩ đến nếu vì cậu, kế hoạch xảy ra sai lầm, mọi người sẽ như thế nào không? Đương nhiên, tôi cũng có trách nhiệm. Trước kia cậu hồ nháo cỡ nào mọi người cũng bảo vệ cậu. Tôi cũng không truy cứu. Về rồi tôi sẽ cùng giáo quan bàn bạc. Xem nên xử lý thế nào sẽ xử lý như vậy. Tử Hàm, Chu Lăng Tiết nhíu mày. Mở miệng nói. Phi Phi chỉ là nghịch ngợm thôi. Nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành xong. Em, làn này không ai được xin cho cậu ấy. Tôi về phòng mình, các người xử lý hiện trường. Nam Cung Kiếm vỗ vỗ tay bạn gái mình. Muốn đi lên khuyên nhủ Mạc Tử Hàm. Lại bị Sở Phi Vân không lên tiếng giữ chặt tay. Phi Phi quả thật nên chịu giáo huấn một chút. Nhưng ánh mắt nhìn Mạc Tử Hàm cũng rất phức tạp. Mạc Tử Hàm không để ý đến phản ứng của mấy người Nam Cung Kiếm. Chỉ có chút suy sụp bước đi. Vì sao, khi hoàn thành xong nhiệm vụ lại thấy nặng nề như vậy? Là vì lời Tư Đạt Khắc nói trước khi chết sao? Em có phải nên giải thích với tôi một tiếng hay không? Một âm thanh lạnh như băng vang lên. Thân mình Mạc Tử Hàm cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn Đạm Đài Tuyền khi đang ôm cánh tay đứng trước mặt. Có chút không biết phải làm sao. Sao vậy? Không nói gì được sao? Liên Y tiểu thư, Mạc Tử Hàm trầm mặc làm Đạm Đài Tuyền khi tức giận đến bật cười. Chào phúng lên tiếng, Mạc Tử Hàm đi ngang người không nhìn nàng. Lát sau mới nhẹ nhàng lên tiếng. Thật xin lỗi, Đạm Đài Tuyền khi mím chặt môi trừng mắt nhìn cô. Có chút tức giận cắn môi. Tiến lên vài bước. Dắt tay cô đi đến phòng mình. Kinh ngạc nhìn người đang kéo mình. Mạc Tử Hàm thử giật lại tay. Nhưng lại làm người nọ quay đầu lại trừng mắt. Nhất thời không dám lộn xộn, kéo Mạc Tử Hàm vào phòng mình, đóng cửa lại, sau đó lạnh mặt, ánh mắt cũng hiện ra lửa giận. Mạc Tử Hàm, nếu không phải bạn của em làm lộ bí mật, em có phải định biến mất nữa hay không? Đạm Đài Tuyền Ki luôn kiềm chế tức giận, nhưng cuối cùng cũng không chịu được, đem cô áp lên tường, trừng mắt nhìn cô. Tuyền Ki, Mạc Tử Hàm nhăn mặt, có chút yếu ớt mở miệng, có một số việc tôi không thể nói. Vậy thì không nói. Khẩu khí của Đạm Đài Tuyền Ki thản nhiên, làm Mạc Tử Hàm kinh ngạc nhìn nàng, nhưng cũng không rõ ý nghĩa của lời nói này. Đạm Đài Tuyền Ki thở dài, nâng tay nhẹ vỗ về hai má Mạc Tử Hàm. Em có nỗi khổ của em, tôi không bức em. Mạc Tử Hàm ngây ngốc đối diện ánh mắt nàng, chóp mũi nhún nhũn, bỗng nhiên ôm lấy Đạm Đài Tuyền Ki, vùi đầu lên vai nàng không nói lời nào. Cảm nhận được bả vai bỗng nhiên ẩm ướt, lòng Đạm Đài Tuyền Ki mềm nhũn, một tay ôm eo Mạc Tử Hàm, một tay vỗ về sau ót cô. Tử Hàm, chúng ta bắt đầu lại được không? Mạc Tử Hàm ôm nàng thật chặt, một lát sau mới dùng âm mũi rất nhỏ, một tiếng, đồ ngốc. Đạm Đài Tuyền Ki thở dài, ôm chặt cô, một khắc yếu đuối của cô làm nàng thực sự rất đau lòng. Hai người cứ như vậy ôm trong chốc lát, sau đó Mạc Tử Hàm tùy ý Đạm Đài Tuyền Ki kéo cô lên giường ngồi. Lắc lắc đầu, cảm thấy không thoải mái, mới nhớ đến mình còn đang đội tóc giả, đưa tay muốn tháo đi, lại bị ngăn trở. Mạc Tử Hàm nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cô, không hiểu sao nàng lại chắn tay mình. Đạm Đài Tuyền Ki lẳng lặng chạm tay vào đồ trang sức tinh xảo Mạc Tử Hàm đeo, lần lên hai má bóng loáng, tay mơn trớn sóng mũi cao đẹp. Nàng bỗng nhiên bật cười, Tử Hàm, nếu không sau này để tóc dài đi, nhìn cũng rất đẹp. Mạc Tử Hàm nhăn mặt, bĩu môi, trong mắt lộ ra bất mãn. Sao vậy? Đạm Đài Tuyền Ki cười cười xoa nhẹ cái mũi của cô. Chợt phát hiện Mạc Tử Hàm làm cho nàng có một cảm giác khác, kiểu như lúc nào cũng muốn áp cô. Chị Hồng Hạnh xuất tường. Hả? Cách chương.